Thập niên 90, tổ đối chiếu trong văn niên đại lựa chọn năm tháng. Chương 42, không thích hợp để chung sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Tạ Tục Anh vội vàng xử lý mọi chuyện nên tinh lực đặt ở trên người con trai liền ít đi một chút. Chờ đến khi mọi chuyện chấm dứt thì Vu Hoài Ngạn cũng đã trưởng thành bộ dáng ông cụ non rồi. Vu Hoài Ngạn rất hiểu chuyện, nhưng quan hệ với cha mẹ lại không quá thân cận. Chuyện lớn gì thằng bé cũng tự mình quyết định, chưa bao giờ làm cho bọn họ phải nhọc lòng. Dù là đi học hay công tác, từ chức, gây dựng sự nghiệp, đều là Vu Hoài Ngạn tự mình làm quyết định, trước nay đều không để mấy người Tạ Tục Anh nhúng tay. Bao gồm cả chuyện kết hôn cũng là như thế. Mấy năm trước, Tạ Tục Anh thấy Vu Hoài Ngạn cũng đã tới tuổi kết hôn nên có thúc giục con trai vài lần, cũng tự chủ trương sắp xếp mấy lần xem mắt. Nhưng mỗi lần Vu Hoài Ngạn đều từ chối, nói hiện tại không muốn kết hôn. Tạ Thục Anh không có cách nào với con trai nên cuối cùng đành mặc kệ. Không nghĩ tới sau khi bà tới đây chăm sóc con dâu cả chuẩn bị sinh không được bao lâu lại phá lệ nhận được điện thoại của con trai thứ hai, nói là muốn kết hôn. Tạ Thục Anh bị hoảng sợ, vội hỏi là có chuyện gì xảy ra. Vu Hoài Ngạn cũng không gạt bà, nói ra tình huống của Ôn Chỉ Văn, hơn nữa còn nói thẳng là vì báo ân, kết hôn chỉ là chuyện thuận tiện mà thôi. Tạ Thục Anh vừa nghe như thế liền càng cảm thấy càng không đáng tin cậy. Hai người chưa gặp nhau được mấy lần mà đã kết hôn, làm vậy không phải là làm bừa hay sao? Con trai của mình đương nhiên bà hiểu rõ, thật ra Tạ Thục Anh vẫn luôn cảm thấy tính tình Vu Hoài Ngạn có chút lạnh lùng, còn có chút vô tình. Tuy rằng có một bề ngoài tốt, nhưng mà tính cách kia thật sự không phải một người thích hợp để chung sống. Cho nên Tạ Tục Anh nghĩ là con dâu cần phải rộng rãi nhiệt tình một chút thì mới có thể trị được con trai. Nhưng hiển nhiên là Ôn Chỉ Văn không có tính cách như vậy. Tạ Tục Anh có nói chuyện với Ôn Chỉ Văn qua điện thoại. Tuy rằng không nói được mấy câu, nhưng cũng có thể nghe ra được cô gái kia không phải một người thân thiện, không quá thích nói chuyện. Tính tình của hai người đều có chút lạnh, còn không có cơ sở tình cảm. Vậy thì cuộc sống sau này sao có thể sống tốt được đây? Tạ Thục Anh có chút nóng vội trong lòng, không quá tán đồng với cuộc hôn nhân kia. Nhưng hai người trẻ tuổi đều đã làm quyết định, kiên trì muốn kết hôn nên dù bà có phản đối thì cũng chẳng có tác dụng gì. Tạ Thục Anh cũng không có cách gì cả, chỉ có thể chiều theo ý bọn họ. Chỉ ngóng trông là phán đoán của bà là sai lầm, nhỡ may sau khi hai người kết hôn lại có cuộc sống tốt đẹp thì sao? Tuy rằng nàng trong lòng cảm thấy khả năng này không quá lớn. Hôm kết hôn, vốn dĩ Tạ Thục Anh muốn quay về, nhưng con dâu cả lại bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Con dâu cả Viên Lệ Lệ mang thai gian nan, hai đứa đầu đã không giữ được. Lần này thật vất vả lại có mang, Tạ Thục Anh liền tới đây chăm sóc. Đêm trước khi hôn lễ của Vu Hoài Ngạn và Ôn Chỉ Văn diễn ra, vốn dĩ Tạ Thục Anh muốn thu dọn đồ đạc trở về một chuyến, nhưng Viên Lệ Lệ đột nhiên thấy máu, bị đưa đi bệnh viện. Tạ Thục Anh cũng ở bệnh viện canh giữ mấy ngày, thật sự là không thể rời đi được. Tạ Thục Anh cảm thấy khá áy náy vì chuyện này, nhưng cũng chỉ có thể gọi điện thoại tới đó để nói rõ mọi chuyện. Cách chương